Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, thứ 20 chương Thái Tử Điện Hạ 10. Nếu như không có kia bớt, cho dù vô pháp tu tập nội công, chỉ sợ toàn bộ Ly Thành cũng nhiều chính là nam tử ái mộ với nàng. Giao Nhi, Thiên Hào Cung cùng Đông Cung cách nhau thậm gần. Nếu như vô sự, thường đến ngồi một chút, Ngọc Mân vốn là ánh nắng hình mỹ nam. Lúc này mỉm cười, càng làm cho nhân cảm thấy như mộc gió xuân. Nếu như đây không phải là mang theo mục đích nào đó lời, Phượng Giao có lẽ sẽ nhìn hắn thuận mắt điểm mơ siêu, bất quá Phượng Giao còn là gật đầu ứng hạ. Ba người các ôm tâm tư, biểu hiện ra vui vẻ, cũng chỉ có mỗi người rõ ràng, trong đó khói thuốc súng. Nguyên lai Thái tử Phi cùng thất hoàng đệ cùng một chỗ. Nhượng bản Thái tử dễ thì mơ siêu, đột ngột vang lên âm thanh lệnh ba người đồng thời cả kinh. Vang lên theo chính là Ngự Hoa Viên một đoàn nô tài quỳ xuống thỉnh an thanh âm mơ siêu Ngọc Lưu ứng. Thanh, khoát tay nói, tất cả đứng lên đi, liền bước đi hướng Phượng Giao. Dịu dàng cười nói, Thái tử Phi thân thể không tốt, thế nào còn đi xa như vậy lộ. Phượng Giao hơi nhíu mày, người này rõ ràng là biết hắn ở đây tìm qua đây. Không khỏi sinh ra một tia tức giận, ngữ khí bất thiện đạo, mặc dù thân thể không tốt, đi một chút lại là không có vấn đề, nghe ra Phượng Giao trong câu nói tức giận. Lệ Phi cùng Ngọc Mân nhìn nhau cười, xem ra Phượng Giao là không thích Ngọc Lưu. Ngọc Lưu có một chớp mắt kinh ngạc, có lẽ là không rõ Phượng Giao vì sao sinh khí. Tiếp theo lại cười nói, ngươi như cảm thấy không có vấn đề, kia liền không có vấn đề, ta bất quá lo lắng thân thể của ngươi, bất kể như thế nào. Này hí, là muốn làm đủ, Phượng Giao lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, mân môi không nói, Lệ Phi ra hòa giải, đã Thái tử tìm tới, Giao Nhi liền trở về đi, quay đầu lại nói với Ngọc Lưu. Thái tử, Giao Nhi là bản cung cháu gái. Bây giờ ngươi cưới nàng, tự nhiên tốt hảo với nàng, những thứ ấy lộn xộn lời đồn đại, với bản cung, với Phượng gia, với Hoàng gia, đô là không cho phép, Thái tử nhưng muốn cân nhắc luôn mãi, Ngọc Lưu ngoan ngoãn. Một bộ thụ giáo bộ dáng, Lệ Phi nương nương giáo huấn chính là, sau, mấy người lại hàn huyên một phen, liền mỗi người dẹp đường hồi phủ, hồi Đông cung trên đường. Thì Nhi cùng ở phía sau hai người, trong lúc nhất thời cảm thấy bầu không khí khó có được ấm áp. Nếu như Thái tử Phi không có mở miệng lời, điện hạ là đang lo lắng cái gì? Lúc này không có người khác, Phượng Giao cũng lười giả vờ yếu ớt, trong nháy mắt khôi phục lạnh giá thanh lệ bộ dáng, làm cho người ta nhịn không được xem nhẹ trên mặt nàng kia màu đỏ bớt. Ngọc Lưu bản thân liền cực gầy, cho nên có vẻ vóc dáng càng cao. Phượng Giao bởi vì từ nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ, phát dục chậm chạp, mặc dù đã 13 tuổi, lại như là 10 tuổi hài đồng bàn, cả người vẫn chưa tới Ngọc Lưu nơi ngực. Ngọc Lưu cúi đầu nhìn nàng, nhỏ gầy thân thể tỏa ra ra kinh người khí thế, trước mắt nhỏ nhỏ nhân, bất kể như thế nào cũng không thể cùng đồn đại trung Phượng gia tứ tiểu thư dung hợp. Người rốt cuộc là ai? Ngọc Lưu nhẹ giọng nỉ non, màu quang trung mang theo tìm tòi nghiên cứu. Phượng Giao hơi hí mắt, trong lòng sáng tỏ, Ngọc Lưu chắc hẳn đã điều tra qua nàng. Hừ, thân thể này vốn là của Phượng Giao. Hắn mặc dù có thông thiên thủ đoạn, cũng tra bất ra cái gì. Ta đương nhiên là Phượng Giao. Phượng Giao nhíu mày, ngẩng đầu liếc xéo, ngữ khí đùa cợt nói. Thế nào? Lẽ nào Phượng gia còn có thể nhận sai nữ nhi không thành? Ngọc Lưu thu về ánh mắt, nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, người nếu như Phượng Giao, kia như vậy lòng dạ, đích xác làm cho người ta sinh ra. Phượng Giao lạnh lùng cười. Cũng vậy, có lẽ là bởi vì Ngọc Lưu cùng Lạc Băng có một chút tương tự. Nhượng Phượng Giao tự nhiên mà vậy lộ ra bản tâm, mặc dù cũng có tính toán. Đãn đó cũng là xuất phát từ nhiều năm qua sát thủ bản năng. Hết chương.